Yêu chàng rồi nha, chương 9, góc truyện audio.com. Vệ cách phu tiên sinh, ta xem các người cha với con gái hai người nói chuyện vui như vậy. Không ngại ta gia nhập chứ? Mỉm cười, Đan Tế Triệt không phụ kỳ vọng của Lệ Phu cuối cùng nói chuyện. Bất quá các người nói thật nhanh, rốt cuộc là đang nói cái gì? Ách, ca rất cao tay nga, còn làm cha con nghe tê a ngượng, nhưng mà ta thích hắc hắc. A, ngươi không có nghe hiểu. Vệ cách phu nhất thời há hốc mồm, Tế Triệt xấu hổ, bởi vì gần đây chuyện làm ăn bề bộn nhiều việc, không có thời gian ôn tập hồ ngữ sư phụ dạy, cho nên hồ ngữ lui bước rất nhiều. Còn thỉnh vệ cách phu tiên sinh tha thứ. Vệ cách phu cùng nữ nhi đối xem liếc mắt một cái. Hai người cảm giác vô lực, uổng cho bọn họ còn nói cao hứng như vậy. Lời vừa mới nói thật sự là vô ích. Như vậy à, ta đây cùng Lệ Phu nói chuyện sẽ chậm một chút. Như vậy ngươi hẳn là nghe hiểu chứ? Phiền toái người, gật đầu, Đan Tế Triệt vẻ mặt khiểm dung, vẻ áy náy, vệ cách phu vẫy vẫy tay. Không quan hệ, không quan hệ, ngôn ngữ vốn sẽ rất khó học. Chúng ta sẽ nói chậm một chút, mọi người nghe hiểu được là tốt rồi. Bất quá chính mình nói tiếng quốc gia phải nói chậm, thật đúng là không quen. Giống vừa rồi còn thiếu chút cắn phải đầu lưỡi. Vệ cách phu tiên sinh không hổ là đại thương nhân. Cá tính dũng cảm khí phách cùng không câu nệ tiểu tiết thật sự là làm cho tiểu chất bội phục. Tiểu chất nhất định phải kính ngươi một ly. Đan Tế Triệt châm một chén rượu. Vệ cách phu cười hờ hớ giơ chén rượu lên. Đâu có, đâu có. Anh Phác đứng ở một bên cúi đầu đợi mệnh. Liếc mắt bọn họ, cảm thấy nhàm chán ách xì một cái. Xem thời gian hai người bọn họ nói chuyện so với thời gian ăn cơm còn nhiều hơn. Hơn nữa chuyện nói đều cùng chuyện làm ăn không quan hệ. Xem ra phải đợi bọn họ đem đề tài vòng đến chủ đề cùng chuyện làm ăn có liên quan. Còn phải một đoạn thời gian. Ai, nàng như thế nào mệnh khổ như vậy? Đầu tiên là bị một vò rượu tra tấn xương sống thắt lưng lưng đau. Tay run chân rẩy. Bây giờ còn đói bụng nhìn bọn hắn ăn thịt cá, này gà này cá, từ sau khi nàng đến đường triều đã bao lâu chưa ăn qua. Mức miếng của nàng tựa như dòng nước mạnh tự nhiên, nuốt như thế nào đều nuốt không xong, trong bụng cũng như là mặt cổ ẩn giấu, cô lỗ kêu không ngừng, hoàn hảo bọn họ nói chuyện thật cao hứng không chú ý tới. Nếu không liền thật sự ngượng lớn. Một lát sau, anh Phác nhìn đến bát trên mỗi người đều đựng xương cá. Xương gà, liền chủ động đem bát bẩn trên bàn bỏ đến một bên. Thay bát sạch sẽ, con cẩn thận đem khăn đến lai sạch nước trên bàn. Đan Tế Triệt mặc dù đang cùng hai vị khách nhân nói chuyện. Nhưng khóe mắt cũng không ngừng chú ý anh Phác, nguyên bản tưởng nàng hẳn là lâm thời bị gọi đến nơi này hầu hạ. Hắn liền tận lực không gọi nàng, nhưng nằm ngoài ý liệu của hắn, nàng luôn ở trước khi hắn muốn động thủ liền đem sự tình làm tốt. Hơn nữa tay chân gọn gàng, tâm tư nhanh nhẹn, như là nha hoàn được huấn luyện tốt, nghĩ hắn tối hôm qua còn lo lắng nàng không dậy sớm được. Xem ra là lo lắng nhiều, bất quá tiểu nha hoàn này cũng thật tốt đùa. Nghĩ đến đứng ở góc sẽ không người chú ý, xem vẻ mặt nàng nhàm chán còn đánh ngáp. Miệng trương lớn như vậy cũng không che một chút tự giác của nữ hài tử đều không có. Hơn nữa xem nàng thỉnh thoảng sờ bụng nhìn lén đồ ăn trên bàn. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi kia, thật giống như là nhìn đến tiểu hồ ly người cá trong nước. Muốn ăn lại ăn không đến, muốn bắt lại sợ nước, khát vọng, bất đắc dĩ. Tức giận, ủy khuất toàn viết ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Đồ ăn này ăn ngon thật, làm cho người ta không dừng miệng được, vừa ăn một miếng lại muốn ăn thêm ba miếng. Vệ cách phu tiếng Trung tuy rằng học không tốt, nhưng cầm đũa hắn đã có thể quen, bất luận là tròn hay trơn gì đó hắn đều gắp được rất tốt. Này cùng là nói hắn thích ăn thức ăn Trung Quốc, bất quá thức ăn hôm nay tựa hồ thiếu chút. Làm hắn ăn không đủ tận hứng. Đan Tế Triệt làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của hắn. Phải không, ta đây gọi người lại làm thêm vài món thức ăn. Ta tin tưởng đầu bếp nữ sẽ thật cao hứng có người khen ngợi nàng như vậy. Kia thật sự là quá tốt, vừa nghe lại có ăn ngon đồ ăn, ánh mắt Vệ Cách Phu nhất thời sáng lên. Kia xin người chờ trong chốc lát, ta lập tức gọi Đan Tế Triệt nói còn chưa nói xong. Tổng quản liền đưa 6 nha hoàn đi vào đình, đồ ăn đến đây, tổng quản vung tay lên. 6 nha hoàn mặc xiêm y màu vàng liền đi tiến lên bày thức ăn lên bàn. Đầu bếp nữ theo ta thật sự là tâm linh tương thông. Biết ta quỷ tham ăn này bụng còn đói, cho nên lại làm nhiều đồ ăn như vậy. Đúng vậy, Đan Tế Triệt thuận miệng ứng lời nói của Vệ Cách Phu. Liếc mắt anh phác bị tổng quản để lại, hắn quyết định chính là nàng. Tuy rằng là cô nương, tuổi đều nhỏ chút, nhưng là vô phương, xem nàng vừa mới tay chân gọn gàng, còn có hành động kia mặc dù vô lễ nhưng thẳng thắn. Là nàng hẳn là thích hợp, hắn gọi tới tổng quản tùy thị ở một bên, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Vâng, lão nô đi làm, tổng quản lập tức rời đi ấp Thúy Đình. Hiền chất a, ngươi đừng ngồi đó. Một bàn rượu và thức ăn cũng không phải mang lên để nhìn. Ngươi cũng ăn thêm đi. Vệ Cách Phu tay so với miệng mau hơn, giúp Đan Tế Triệt gắp vài miếng thức ăn đặt trong bát hắn. Huy chiếc đũa muốn hắn nhanh chút ăn. Cảm ơn hảo ý của Vệ Cách Phu tiên sinh. Nhìn thức ăn trong chén xếp giống tòa núi nhỏ. Đan Tế Triệt do dự một chút, mới gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Ha ha, thật sự là ăn ngon vô cùng. Vệ Cách Phu thấy lại là một bàn đồ ăn ngon. Vội vàng gắp vài khối thịt đến trong bát, ăn nhiều hơn. Thời gian kế tiếp, ngà voi nạm vàng mau như gió thu cuốn hết lá vàng ở trên bàn không ngừng qua lại. Rất nhanh, sắc hương vị câu toàn thức ăn đều bị Vệ Cách Phu cướp đoạt không còn. Ngay cả phiến rau cũng chưa lưu lại. Trên bàn một mảnh chén xếp đống hỗn độn. Chấm, nhẹ nhàng mà buông chiếc đũa. Đan Tế Triệt đầu tiên là cầm lấy khăn lau ẩm lau miệng. Rồi mới tiếp nhận nước trà nha hoàn đưa qua uống mấy ngụm. Đem vị của miệng thức ăn hòa tan một chút. Vệ Cách Phu tiên sinh ăn no chưa? Đương nhiên, phủ đồ ăn chống đỡ bụng. Vệ Cách Phu bất nhã đánh cái cách. Vậy là tốt rồi, kế tiếp chúng ta có thể bắt đầu đàm luận chính sự hay không? Nha, đương nhiên có thể, bữa tiệc này thật sự ăn đủ ngon, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Vậy thỉnh Vệ Cách Phu tiên sinh cùng Lệ Phu tiểu thư di giá biệt hiên lâu đi. Được, đi thôi, Cách Trương,